Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, đến đông đủ. Viêm lão khôi phục hình dạng người đằng sau, hai mắt liền gắt gao nhìn chăm chú phía trước, hắn chỗ tế luyện ra ngọn lửa màu đỏ, có 9 triệu trượng lớn nhỏ, trái lại dương trần ngọn lửa màu tím. Chỉ có 100 trượng, mà lại, vô luận là thanh thế, hay là khí tức, viêm lão ngọn lửa màu đỏ, đều là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng không biết vì sao, giờ phút này lo lắng, lại là viêm lão bản nhân. Tại hắn khẩn trương trong ánh mắt, hai loại hỏa diễm bỗng nhiên đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, giao chiến chỗ không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Có thể phương viên ngàn vạn trượng không gian, lại là tại lúc này, bỗng nhiên sụp đổ ra. Chỉ có đạt tới thần vương cảnh cấp bậc, mới có thể có loại này lực tàn phá kinh khủng. Viêm lão thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, liền nhìn thấy chính mình 9 triệu trượng ngọn lửa màu đỏ. Cấp tốc co vào, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Phốp, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì ngọn lửa kia, đúng là hắn bản mệnh chi hỏa. Một khi mất đi, đối với tự thân tổn thương, căn bản là không có cách đánh giá. Không chỉ cái này sinh tu vi lại không cách nào tinh tiến. Rất có thể biết một chút tản mất tu vi. Nhưng mà, đối với đây hết thảy, thời khắc này viêm lão lại là hoàn mỹ đi suy tư. Hai mắt của hắn bên trong hiện ra hoảng sợ thần sắc. Cơ hồ là tại đồng thời, cái kia trải qua tiêu hao ngọn lửa màu tím bỗng nhiên rơi vào eo của hắn bộ vị. A, tiếng kêu thảm thiết tùy theo truyền vang mà ra. Viêm lão thống khổ lăn lộn đầy đất, muốn dập tắt ngọn lửa kia, nhưng lại là không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, nửa người dưới của hắn liền bị từng điểm thiêu đốt hầu như không còn. Viêm lão đã gần như thoát lực, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng cùng thần tình thống khổ, mà nhiều nhất lại là không cam lòng. Chỉ bất quá, hắn lại là thật sâu minh bạch, mình đã không có khả năng đạt được. Hiện tại trọng yếu nhất chính là giữ được tính mạng. Lập tức hắn vội vàng dùng cầu xin tha thứ giọng điệu nói ra. Dương Trần, đừng giết ta, ta biết thống lĩnh mục đích, cũng đối, viễn cổ chiến trường, có hiểu biết, viễn cổ chiến trường, Dương Trần hai tròng mắt lạnh như băng bên trong, hiện lên một vòng quang mang, lập tức lạnh lùng nói ra, không cần, viêm lão y nguyên không chịu từ bỏ, năn nỉ nói, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ, chỉ cầu có thể sống mệnh, Dương Trần không nói một lời. Từ không trung chậm rãi rơi xuống, trên mặt chỉ có băng lãnh. Viêm lão thấy thế, lần thứ nhất cảm giác được Dương Trần sát ý là đáng sợ như vậy. Cắn răng một cái, hắn mở miệng nói, ta là phụ thân của Viêm Tiểu Ngọc, ngươi như giết ta, Viêm Tiểu Ngọc tuyệt sẽ không tha ngươi. Dương Trần bước chân dừng lại, trong mắt sát ý biến không gì sánh được nồng nặc lên, dần dần chuyển hóa thành huyết hồng chi sắc. Lập tức hắn từ hàm răng bên trong gạt ra mấy chữ, nói, Viêm Tiểu Ngọc không có ngươi dạng này phụ thân. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, thao túng viêm lão ngọn lửa trên người tuôn ra hướng về sau người não hải. Viêm lão giật mình, những ngọn lửa này tại Dương Trần điều khiển phía dưới không có lại tàn tật thân thể của hắn, nhưng hắn não hải lại là cảm giác được một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có. Còn chưa chờ hắn từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, trong thức hải liền truyền đến một cỗ đau nhức kịch liệt. A, lúc đầu đã không còn khí lực gào thảm viêm lão, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu của mình như là bị ngàn vạn con kiến gặm nuốt đồng dạng, loại kia đau khổ căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. hắn còn sót lại nửa cái thân thể, không ngừng co quắp, hai tay liều mạng nắm lấy đầu, lưu lại từng đạo vết máu, liền ngay cả khóe miệng đều bởi vậy bị đã nứt ra. Nhưng đối với đây, hắn lại là không có chút nào phát giác, bởi vì điểm ấy đau đớn, cùng não hải đau đớn so sánh với mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Giết ta, Viêm lão gầm nhẹ nói. Dương Trần mặt không biểu tình, cũng không đáp lời, ngược lại là tiếp tục thao túng ngọn lửa màu tím, trong lòng tự lẩm bẩm, ngự ma huyền viêm hỏa diễm, đối với tinh thần tra tấn, quả nhiên mạnh hơn rất nhiều. Không đúng, hiện tại nên gọi là ngự ma thần viêm. Viêm lão cảm thụ được não hải đau đớn, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là càng diễn càng liệt. Quyết định chắc chắn, đột nhiên nhô ra hai ngón, muốn từ con mắt cắm vào, kết quả tính mạng của mình. Nhưng mà, ngay tại ngón tay của hắn, muốn đạt tới phần mắt thời điểm, trước mắt lại là kiếm quang lóe lên. Sau đó hai ngón tay của hắn, liền bay xuống dưới. Xuất thủ chính là Dương Trần, trong tay hắn hư thần kiếm, đang có giọt giọt máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Ngươi, Viêm lão nổi giận gầm lên một tiếng, lại nhô ra cái tay còn lại, có thể giống nhau một màn, lần nữa trình diễn, chốc lát sau, Viêm lão 10 ngón tay, toàn bộ bị chém rụng. A, Viêm lão trong miệng phát ra một tiếng tức giận gào thét. Nói, Dương Trần, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Giết ngươi, Dương Trần rất là dứt khoát nói ra. Đã như vậy, vậy vì sao còn chưa động thủ? Viêm lão thống khổ mà hỏi. Không phải hôm nay, Dương Trần nói xong, liền ngồi xếp bằng, lấy ra đan dược, bắt đầu khôi phục tu vi cùng thương thế, bởi vì hắn trong lòng có một cái khác lớn lo lắng. Bây giờ ngự ma thần viêm cũng không có triệt để hoàn thành tiến hóa, vừa mới xuất thủ, chỉ có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hắn lại là nhận lấy không nhỏ hình ảnh, liền ngay cả luyện hóa bản mệnh chi hỏa tốc độ cũng bị ảnh hưởng lớn. Dương Trần trong mắt hiện ra một vòng vẻ lo âu đến. Chỉ cần bản mệnh chi hỏa không luyện hóa, liền đại biểu cho yêu nô có cơ hội phản công. Mấy vạn yêu nô đánh tới, hắn cho dù là có bản lĩnh thông thiên, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Trầm ngâm ở giữa, hắn khôi phục nhanh hơn tu vi cùng thương thế tốc độ. Thể nội, đại hoang quyết càng là vận chuyển tới cực hạn. Đi luyện hóa những này bản danh chi hỏa. Như vậy, đảo mắt 3 ngày thời gian lặng yên mà qua. Dương Trần trên người tu vi cùng thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Bất quá, bản mệnh chi hỏa luyện hóa lại chỉ là hoàn thành không đủ 10,000. Còn thừa 20,000 nhiều. Theo lý thuyết, yêu nô đã sớm hẳn là đến nơi đây mới đúng. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, hoang trận lâm không có bị phá đi lúc, chậm nhất cũng liền 1 ngày rưỡi, liền có thể đi ngang qua mà qua. Bây giờ trận pháp bị phá, không đủ 1 ngày yêu nô nên có yêu nô đi vào miệng núi lửa bên trong. Viêm lão gặp Dương Trần từ trong tu luyện hồi tỉnh lại, dùng hữu khí vô lực thanh âm cầu xin tha thứ. Dương Trần, giết ta, ta hiện tại chỉ cầu vừa chết. Dương Trần không để ý đến Viêm lão, lật tay một cái, đem người sau thu ở trong không gian bảo khí, lại cùng Viêm Tiểu Ngọc không tại một chỗ. Do dự một chút, hắn dò xét một lần không gian bảo khí, phát giác Viêm Tiểu Ngọc đã tỉnh ngủ. Thời khắc này người sau trên mặt mặc dù còn có tiêu tụy, có thể tinh thần lại chuyển tốt rất nhiều. Đặc biệt là gặp ngu ngu ngốc ngốc Vu Dung, thu hồi thần thức, hắn không có chút gì do dự, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong lúc vô thanh vô tức, lướt ra ngoài miệng núi lửa, dọc theo đường cũ quay trở lại. Cũng không lâu lắm, hắn liền nhìn thấy, tại dưới chân núi lửa, có một cái hoang nô đem 200 yêu nô chặn đường tại núi lửa phạm vi bên ngoài, cái kia hoang nô tương tự một cái cự mãng, chiều cao 8 triệu trường, chính là man mãng. Để Dương Trần ánh mắt ngưng tụ chính là, thời khắc này man mãng, toàn thân tràn đầy vết thương, máu tươi không ngừng rơi xuống. Nhìn thấy một màn này về sau, song quyền của hắn nắm chặt một chút, minh bạch vì sao không có yêu nô công phát hỏa núi. Nguyên lai đều bị hoang nô bọn họ cản lại. Man mãng, Dương Trần trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng. Sau đó tâm niệm vừa động, thể nội thế giới thủy tổ huyết mạch chính là xuất hiện tại trong trái tim của hắn. Một cỗ cường hoành nhục thân ba động bỗng nhiên phun trào mà ra. Bởi vì hắn áp chế, khí tức này vẻn vẹn nhảy lên tới thất trọng đỉnh phong, chính là ngừng lại. Đồng thời không có bất kỳ cái gì ánh sáng màu vàng óng nổi lên. Hắn sở dĩ như vậy cũng là bởi vì bây giờ chính mình thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục. Đây cũng chính là hắn không có vận dụng huyết ma mặt nạ nguyên do. Man mãng nghe nói sau lưng tiếng quát, toàn thân run rẩy một chút, vội vàng quay đầu, chính trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc hướng mình cuốn tới. Chủ nhân, man mãng tinh thần chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Những cái kia hoang nô nhìn thấy Dương Trần sát na cũng là tinh thần chấn động, sau đó công kích biến bỗng nhiên tấn mãnh đứng lên. Bởi vì bọn chúng cảm nhận được chính mình bản mệnh chi hỏa ngay tại Dương Trần thể nội, 200 đạo công kích gần như trời mưa đồng dạng hướng về man mãng cuốn tới. Lấy hắn bây giờ thương thế, căn bản vô lực ngăn cản, nhưng hắn đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào. Trên mặt ngược lại là lộ ra vẻ mặt giải thoát, chỉ cần chủ nhân không ngại, đều đáng giá. Hắn vừa cười vừa nói, lời còn chưa dứt, cái kia 200 đạo công kích chính là đi tới trước mặt hắn. Ngay tại hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, trước mắt lại là quang ảnh lóe lên, sau đó Dương Trần thân ảnh tùy theo nổi lên. Dương Trần song quyền nắm chặt, huyết mạch chi lực trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, như là giang hà chảy xiết đồng dạng tràn vào hai tay bên trong. Sau đó song quyền hung hăng huy động mà ra, thùng thùng như là sấm rền đồng dạng tiếng vang bỗng nhiên bộc phát ra. Đi theo liền có hai bóng người như là diều bị đứt dây đồng dạng bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Hai bóng người này chính là Dương Trần cùng khôi phục hình người man mãng. Lấy Dương Trần bây giờ có thực lực đối kháng 200 con yêu nô hoàn toàn không có bất kỳ khả năng gì, tính mà hắn cũng không có ý định ngoan cố chống lại đến cùng. Lập tức nói ra, hiện tại còn không phải muốn chết thời điểm, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Hắn nói chuyện ở giữa, lật tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản, vứt cho man mãng. Man mãng vội vàng tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, liền hai mắt tỏa sáng, ôm quyền nói, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, hắn không chút do dự, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về núi lửa một chỗ khác mà đi. Dương Trần mỉm cười, cũng không ham chiến, thể nội tu vi phun trào ở giữa, chảy vào đến chân dưới ngụy thần cấp dày chiến bên trong. Sau đó thân hình chính là biến mất tại nguyên chỗ, chờ thời điểm xuất hiện lại, đã hướng về rời xa núi lửa phương hướng mà đi. Những yêu nô kia thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng truy kích Dương Trần. Có thể làm sao, người sau tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách đạt được. Dương Trần thấy vậy tình huống, tâm ý khẽ động, chậm lại, đại hoang quyết vận chuyển, chỉ đủ duy trì bản mệnh chi hỏa không xông ra bên ngoài cơ thể. Kể từ đó, truy kích hắn yêu nô, đối với bản mệnh chi hỏa cảm giác biến càng thêm mãnh liệt hơn. Núi lửa những phương hướng khác yêu nô cũng là trước tiên cảm nhận được cỗ khí tức này. Cũng không lâu lắm, Dương Trần liền nhìn thấy có mặt khác yêu nô xuất hiện tại tầm mắt của chính mình bên trong.